Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 302, đột nhiên xuất hiện tin tức. Vấn đề thứ hai, an vị tại phía sau nhất vị kia mặc màu đỏ áo khoác mỹ nữ đi. Tô Thần vừa cười vừa nói, áo đỏ áo khoác nữ tử mặt mũi tràn đầy kích động đứng dậy. Hỏi: Tô tiên sinh, xin hỏi tại âm nhạc phương diện, ngày gần nhất có hay không tác phẩm mới? Có, Tô Thần cười gật gật đầu. Phía trước Ma Đô cử hành một lần nhạc cổ điển giao lưu hội. Ta diễn tấu qua một bài mới khúc Dương Cầm. Ngoài ra còn có mấy bài hát đều sẽ bớt thời gian thu tốt cùng mọi người gặp mặt. Kia thật là quá tốt, tạ ơn Tô tiên sinh. Nữ phóng viên cười nói, tạ tọa hạ bắt đầu ghi chép. Đồng thời lại có từng cái cánh tay giơ lên cao cao. Tô tiên sinh, người không thể trọng nữ khinh nam. Dù sao cũng phải cho chúng ta nam phóng viên một cơ hội nhỏ nhoi đi. Đúng thế, đúng thế. Một đám nam phóng viên không phục kêu la. Tô tiên sinh, đừng nghe bọn họ. Nữ các phóng viên lập tức cũng không đáp ứng. Được thôi. Cái kia một vấn đề cuối cùng, liền từ ngồi ở bên phải vị tiên sinh này tới đi. Tô Thần tỏ ý ngồi xuống bên phải bên cạnh một vị trung niên nam phóng viên. Xin hỏi Tô tiên sinh, ngài tại không có bất luận cái gì diễn kịch kinh lịch tình huống dưới. Như thế nào hướng đông đảo chờ mong bộ này kịch đám fan hâm mộ chứng minh? Ngài có thể diễn tốt bộ này kịch bên trong trọng yếu nhất nhân vật nam chính. Trung niên nam phóng viên trầm giọng hỏi, tiếng nói vừa ra, trong lúc nhất thời, hội trường bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tô Thần trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Định thần nhìn cái này nam phóng viên, để cảm nhận được áp lực lớn lao. Tô tiên sinh xin đừng hiểu lầm, bởi vì ta bản nhân cũng nhìn qua lang gia bảng cái này bản. Tô tiên sinh viết cái này bản ta đặc biệt thích, tin tưởng rất nhiều sách mê cũng là như thế, đều không hy vọng tốt như vậy một bộ tác phẩm, quay chụp thành phim truyền hình nhưng không hết nhân ý, nam phóng viên vội vàng mở miệng nói bổ. Xong, Tô Thần sắc mặt hòa hoãn chút, cười nói ra, đầu tiên, cảm tạ ngươi thích ta bộ tác phẩm này, mặt khác, ta vừa rồi đã nói qua. Không ai so ta càng hiểu trong sách nhân vật, ta có đầy đủ lòng tin, sẽ không hủy mọi người đối trong nguyên tác nam chính ấn tượng. Thế nhưng là Tô tiên sinh, ta nghe được có tin tức xưng, bộ này kịch nguyên lai quyết định nam chính vốn là Quách Ngạn. Vì cái gì? Nam phóng viên muốn nói lại thôi. Hiện trường một mảnh xôn xao tiếng vang lên. Tất cả ký giả truyền thông đều là trừng lớn hai mắt nhìn về phía trên đài Tô Thần. Khẩn trương cùng đợi hắn hồi phục. Quách Ngạn là hiện tại ngành giải trí rất có nhân khí đang hồng tiểu sinh. Dáng dấp đẹp trai diễn kỹ cũng rất tốt. Lúc trước biểu diễn hai bộ cổ trang phim truyền hình bên trong đều biểu hiện tương đương chói mắt. Tích lũy không ít fan hâm mộ cơ sở. Nếu như hắn bỏ ra diễn cái này lang gia bảng nhân vật chính, tin tưởng là rất phù hợp đại chúng kỳ vọng. Nhưng mà, hiện trường đại đa số người đều chưa nghe nói qua có tin tức này a. Trên đài, đạo diễn Thôi Bằng nhíu mày, ánh mắt bén nhọn trừng mắt về phía vị này trung niên phóng viên. Thật sự là hắn là liên lạc qua Quách Ngạn người đại diện hỏi thăm ngăn kỳ. Đồng thời lộ ra chính mình ý tứ, nhưng cũng không có nói cái này nhân vật chính nhất định sẽ cho Quách Ngạn. Chỉ là để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, lại không ngờ tới, tin tức này vậy mà truyền tới, là trùng hợp, vẫn là Quách Ngạn bên kia động tác. Thôi Bằng trong lòng có chút nóng nảy, Tô Thần bối cảnh bày ở cái này, hắn là không nguyện ý đắc tội, nghe được cái này nam phóng viên vấn đề. Tô Thần đầu tiên là giật mình xuống, chợt sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt quét mắt đứng ở bên phải Thôi Bằng, nhìn thấy hắn nhỏ xíu biểu lộ cùng ánh mắt biến hóa. Đáy lòng đại khái đoán được là thế nào một chuyện, Tô Thần, ba cái vấn đề ngươi đã trả lời xong. Thôi Bằng cười vỗ vỗ Tô Thần bả vai, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối người phóng viên này nói ra. Không biết ngươi là từ đâu nghe được tin tức ngầm, lại hoặc là ngươi tùy ý bịa đặt, nhưng bộ này kịch ban đầu quyết định nhân vật chính nhân tuyển liền là Tô Thần. Vì lẽ đó ngươi nói căn bản chính là không tồn tại. Ta hoài nghi ngươi là cố ý gây chuyện, mời ngươi ra ngoài. Trung niên nam phóng viên hơi sững sờ, không nghĩ tới Thôi Bằng sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Bảo an, xin mời vị tiên sinh này ra ngoài. Chúng ta hoan nghênh tất cả ký giả truyền thông, nhưng cũng không chào đón cố ý mang tiết tấu gây chuyện. Thôi Bằng nghĩa chính ngôn từ nói, phụ trách bảo an nhân viên công tác, lập tức đi tới, không để ý nam phóng viên phản kháng, đem trục xuất khỏi hội trường. Hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều là một trận không hiểu. Cứ việc người này đưa ra vấn đề có chút qua, nhưng Thôi Bằng phản ứng cũng quá cấp tiến chút. Tô Thần thật sâu mắt nhìn cái này Thôi Bằng đạo diễn, thu tầm mắt lại, không nói thêm gì, đem microphone đưa cho một bên Dương Tuyền. Đến phiên nàng đến trả lời phóng viên đặt câu hỏi, mãi cho đến lúc chạng vạng tối, khởi động máy buổi họp báo kết thúc, hiện trường các ký giả truyền thông vội vàng rời đi, đều muốn vượt lên trước tuyên bố trong tay ghi chép tin tức. Các vị, khách sạn an bài yến hội, mọi người cùng nhau đi ăn bữa cơm đi, cũng coi là tăng tiến tình cảm, ngày mai chúng ta liền đứng dậy tiến về quay chụp sân bãi. Thôi Bằng vỗ vỗ tay, đối một đám diễn viên vẻ mặt tươi cười nói, Dương Tuyền bọn người tự nhiên đều không có ý kiến gì. Nhao nhao gật đầu đáp ứng. Ta liền không đi, trở về còn có việc. Các người ăn ngon uống ngon, ta liền đi trước. Tô Thần nói khéo từ chối. Hiện tại hắn đối cái này Thôi đạo diễn là nửa điểm hảo cảm đều không. Nếu không phải quay chụp gần đổi đạo diễn quá phiền phức, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cho đổi. Có thể có chuyện gì à? Tô Thần, đừng mất hứng mà. Thôi Bằng cười tủm tỉm nói. Thật có chuyện, lần sau đi, có rất nhiều cơ hội. Tô Thần cười cười, đối Dương Tuyền cùng vệ an gật đầu tạm biệt. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Tô Thần ca giống như tức giận. Vệ an sắc mặt nghi ngờ nói thầm lên tiếng. Dương Tuyền liếc Thôi Bằng liếc mắt, như có điều suy nghĩ. Thật tốt, Tô Thần khả năng thật có chuyện. Vậy chúng ta đi đi, ngay tại lầu 5 phòng ăn. Thôi Bằng từ Tô Thần bóng lưng rời đi bên trên thu hồi ánh mắt, cười nói với mọi người nói. Tô Thần lái xe một đường về đến nhà, bởi vì cũng không phải là hai ngày nghỉ, muội muội còn tại trường học không có trở về. Trong nhà cũng chỉ có lão ngụ cùng lão ba ngồi ở phòng khách. Lão ngụ ăn hoa quả xem tivi, lão ba thì là đập trên đùi bày đặt laptop, còn tại bận bịu làm việc. Nghe được tiếng mở cửa, hai người đều là ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Thần thần, ngươi trở về à, mau tới ăn trái cây, vừa mua có thể mới mẻ. Ôn Hà nét mặt vui cười như hoa vẫy chào. Tô Thần gật gật đầu, trực tiếp đi tới tại lão mụ bên cạnh ngồi xuống, từ mâm đựng trái cây bên trong cầm một khối dưa hấu ăn. Này làm sao đây là? Giống như không vui a? Ai chọc ta nhi tử? Ôn Hà nụ cười trên mặt thu lại, trầm giọng hỏi, dù cho Tô Thần không có biểu hiện tại trên mặt, nhưng nói thế nào cũng là con trai ruột của mình. Ôn Hà còn là có thể phát giác được Tô Thần tâm tình không tốt lắm. Làm sao? Là buổi họp báo bên trên xảy ra chuyện gì? Tô Văn Sơn cũng ân cần hỏi câu. Tô Thần ngước mắt nhìn xem hai người, đem buổi họp báo bên trên sự tình giản yếu nói một chút. Tên hỗn đản kia dám làm như thế, tức chết ta. Lão công, thay người, nhất định phải thay người. Ôn Hà tức giận đối Tô Văn Sơn nói, ngày mai sẽ phải khai mạc, hiện tại đổi đạo diễn khẳng định không được a. Tô Văn Sơn nhíu mày nói, hắn cũng rất tức giận, nhưng vẫn là tương đối lý trí.